cậu liền ném mình ở sân bay là sao? Hại tớ gặp phải ăn trộm, sau đó lại là đụng phải một tên đáng ghét nữa. Đồng Lôi tuyệt đối không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Nếu biết như vậy thì đánh chết cô cũng không theo Lục Tử Hiên rời đi, mặc dù như vậy thì có chút không tử tế. Trời ạ, cậu không sao chứ? Đồng Lôi lập tức hét dầm lên. Cứ thế toàn bộ phòng cà phê, mọi người đều nhìn về phía của cô. Cô khẽ cúi đầu phát ra âm thanh. Tớ không biết sẽ xảy ra như vậy. Ngày đó tớ có việc cho nên... Nhìn bộ dạng khẩn trương của Đồng Lôi, mắt của An An mỉm cười, còn mang theo một tia hài lòng. Đôi tay đè lại thân thể đang đứng lên của cô, lông mày nhướng lên. Cậu cũng là quá coi thường tớ rồi. Nói thế nào tớ cũng đã luyện qua. Một tên trộm nhỏ như vậy sao có thể là đối thủ của tớ chứ? Nếu không có phải là do lời nói của một tên lưu manh, khẳng định đã bắt được hắn, cũng không cần những cảnh sát kia rồi. À ha, cậu đó coi như là tớ phục cậu rồi. Đồng Lôi nhìn không được bật cười. Lần trước cậu không đi theo tớ, hôm nay cậu phải theo tớ đi dạo phố đấy. An An hưng phấn tuyên bố kế hoạch của cô. Không đợi Đồng Lôi trả lời, đã kéo cô ra khỏi quán cà phê. Lục Tử Hiên đang đi lái xe ở trên đường, mặt ửng đỏ, biểu hiện anh đang mệt mỏi. Bởi vì trước đó đã trì hoãn vài ngày, mấy ngày nay anh đều ở công ty, căn bản không có trở về, cũng không có nhìn thấy cô. Trong lòng căng lên một hồi, anh có chút nhớ cô. Mâu thuẫn giữa bọn họ vẫn rất nhiều. Dù sao khoảng thời gian trước mình thật sự đã làm tổn thương cô ấy. Thôi, không cần nghĩ nữa. Nếu mọi chuyện đã xảy ra, hiện tại anh chỉ có thể đối với cô tốt hơn. Sớm muộn gì thì cô cũng sẽ hiểu được lòng của mình. Cái cô cần chỉ là thời gian mà thôi. Thời điểm sẽ đi qua một shop quần áo sang trọng, ánh mắt của Lục Tử Hiên sáng lên. Gò má mệt mỏi lập tức phấn chấn tinh thần. Thật là nhắc Tào Tháo đến liền. Đem tay lái xoay tròn một vòng, anh Tuấn ngừng ở lại cửa hàng vào. Nhân viên phục vụ bước lên trước mặt nở nụ cười với khách. Tiểu thư, những thứ này đều là thiết kế mới của năm nay. Các vị có thể thử, nếu như thật thích hợp, chúng tôi sẽ gọi lại cho quý vị. Ê, các người đi làm việc khác đi, chúng tôi tự lựa chọn được rồi. An An vừa nhìn quần áo, vừa nói với nhân viên phục vụ ở bên cạnh. Nhân viên phục vụ hội ý lui ra. Các cô tuyệt đối không lo lắng. Nhìn quần áo số lượng có hạn trên người các cô ấy, cũng biết là những tiểu thư gia đình có tiền rồi. Lôi Lôi, bộ này thế nào? An An lựa ra một bộ lễ phục màu tím nhạt, vừa đơn giản lại không mấy vẻ sang trọng, hỏi Đồng Lôi phía sau lưng. Đồng Lôi cẩn thận nhìn qua một lượt. Ngực áo đơn giản, tà áo thiết kế thay đổi từng tầng tới bên hông. Đúng là một bộ lễ phục rất đẹp. Gật đầu một cái. An An, ánh mắt của cậu thật không tệ. An An hả hê nhíu mày, cầm quần áo nhét vào trong ngực Đồng Lôi. Thử chút đi. Tớ, cậu chọn giúp mình sao? Đồng Lôi luống cuống nhận lấy. Cái này không thích hợp với tớ. Tớ nhìn cậu đoán chừng cậu không thể là biết sắp tới là Đồng Thị sẽ có một buổi tiệc rượu, tránh cho đến khi lúc đó cậu không có quần áo mà tham gia. Không nghe cô giải xong, trực tiếp đẩy người vào phòng thử quần áo, mình thì tiếp tục lựa chọn. Lúc Đồng Lôi mặc xong đi ra, thật là rung động cả cửa hàng. Da thịt vốn trắng nõn nà, màu tím nhạt càng tôn lên thêm cái vẻ mềm mại. Tóc đuôi ngựa thắt bím thật cao, không có cổ áo che lại liền lộ chiếc cổ thon dài ra, tất cả người xem đều sáng ngời. An An chặt lưỡi, liên tiếp gật đầu. À, tớ chưa từng thấy qua người nào xinh đẹp như vậy. Đồng Lôi cười nhạt, sắc mặt cũng ửng đỏ, có một chút là không quen cô khích lệ. An An cũng không tiếp tục trêu chọc cô, cầm quần áo lựa chọn, chui vào trong phòng thử quần áo. Còn lại Đồng Lôi tùy tiện đi dạo một chút chờ An An. Nói thật, hôm nay cô mới biết thì ra là An An được Đồng Thị mời về, không ngờ trùng hợp như thế. Hoan nghênh quý khách. Đột nhiên nghe tiếng mở cửa, nhân viên phục vụ theo thói quen chào hỏi. Một người đàn ông vóc dáng cao lớn đẩy cửa đi vào. Oa, anh ấy không phải là Lục Tử Hiên sao? Có người sợ hãi than. Lục Tử Hiên giống như là không nghe thấy, trực tiếp đi về phía của Đồng Lôi. Sao lại là anh? Sao anh lại ở chỗ này? Không phải là đã vài ngày anh không về nhà?

cái trán rỉ ra mồ hôi hột, trong miệng còn bất ngờ phát ra âm thanh. Nhìn lại Đồng Lôi lúc này nắm chặt người của đàn ông mình, mắt trợn trắng, hiện tại biết sợ. Vừa rồi khi mua vé sao lại mua phim kinh dị chứ? Này, em không phải là phụ nữ sao? Âm thanh không nắm chắc, mình đã bị sợ đến muốn chết. Cô một chút việc cũng không có. Vừa rồi khi mua vé, anh còn đặc biệt thỉnh giáo Trác Nhiên nên xem phim gì. Tiểu tử kia đề nghị xem phim kinh dị, nói là vì hình tượng của người đàn ông lớn mạnh. Nhưng sao cậu ta không nói thật là rất kinh khủng? Làm ơn đi, anh là đàn ông sao? Anh nhìn đi, đang xem đều là nữ sinh đấy. Đồng Lôi khi dễ bộ dạng của anh, liền kéo anh đi ra khỏi bên ngoài. Nếu không xem được thì chúng ta đi đi. Ừ, bộ dạng đứa bé theo sát phía sau cô, bước chân có chút hư không, không ngừng lắc đầu. Không phải con gái, căn bản cũng không phải là phụ nữ. Tại cửa của biệt thự, một chiếc xe thể thao lẳng lặng đậu ở chỗ đó, có vẻ hết sức yên tĩnh. Đồng Lôi ngồi ở bãi tài xế, không phải là cô muốn lái, thật sự là không còn cách nào. Mặc dù cô lấy được cái bằng lái, nhưng trên căn bản chỉ là để trang trí, không có nơi mà sử dụng. Bây giờ có thể lên đường đã rất tốt rồi. Nhìn người đàn ông bên cạnh một chút, anh ngược lại ngủ rất say, lông mi rũ xuống thật dài. Không biết có phải vì thấy ác mộng hay là không mà chán toát ra rất là nhiều mồ hôi. Hơn nữa người này dãy giụa không thoải mái. Ai ra, bất đắc dĩ thở dài, không ngờ một đấng mày râu lại bị phim kinh dị hù dọa thành như vậy. Đến lái xe cũng còn chút run run, nếu không phải là Đồng Lôi sợ đến lúc đó lái xe có xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì đánh chết cô cũng không lái. Nghiêng thân thể qua, lấy khăn giấy lau mồ hôi cho anh. Hình như là anh có tri giác, nắm thật chặt tay của cô. Bất đắc dĩ muốn rút về nhưng anh lại nắm chặt hơn. Không phải là Đồng Lôi luôn quấy rầy anh, chỉ là buồn ngủ thì trở về phòng ngủ. Ở chỗ này sẽ lạnh, có chút không nhẫn tâm đẩy anh một cái. Dậy thôi, như vậy sẽ lạnh. Lục Tử Hiên vốn ngủ cũng không yên ổn, bị cô đẩy một cái như vậy cũng liền tỉnh. Tỉnh táo mở mắt ra, lại thấy một khuôn mặt xinh đẹp trước mặt. Cứ nhiên là theo thói quen mà hôn một cái, hỏi cô, có chuyện gì không? Đây là nơi nào? Nếu không phải biết anh vừa mới tỉnh, Đồng Lôi nhất định sẽ là cho anh cố ý. Sao có thể hôn tự nhiên như vậy? Thật giống như là trước đây đã từng làm giống như vậy. Đẩy thân thể của anh một cái, chớ giả bộ, nhà của anh cũng không nhận ra sao? Lúc này Lục Tử Hiên mới tỉnh táo lại, không ngờ mình lại ngủ thiếp đi. Đánh giá hoàn cảnh chung quanh một chỗ, Đồng Lôi cởi dây an toàn ra, mở cửa nhảy xuống. Không đợi anh một mình đi tới cửa chính, lại thấy anh vẫn không theo tới. Xoay người, phát hiện anh còn ngồi ở trong xe, hình như là không muốn xuống xe. Làm sao anh còn không xuống xe nhỉ? Chẳng lẽ anh muốn ở trong xe qua đêm? Anh sửng sốt một chút mới nhảy xuống xe. Em biết lái xe sao? Ừ, anh cho rằng chỉ một mình anh biết sao? Á khẩu không trả lời được. Cảm giác hiện tại cô gái này càng lúc càng lớn mật rồi. Nhưng không có biện pháp nào, để ai bảo mình thích. Chạy lên trước khoác vai của cô, rất biết điều rũ mắt xuống. Cô làm dịu tâm trạng, bà xã đại nhân, tiểu nhân không nên là hoài nghi năng lực của bà xã. Đồng Lôi bật cười, xì, lời nói ác như vậy cũng chỉ có anh mới có thể nói ra được. Anh đó, một đấng mày râu mà lại sợ những phim kinh dị kia. Em thấy tối nay, anh nhất định gặp ác mộng rồi. Ánh mắt anh sáng lên, đột nhiên bu lại. Nếu em lo lắng anh sẽ gặp ác mộng, thì không bằng em ngủ chung với anh, như vậy sẽ không gặp ác mộng rồi. Đi chết đi, nghĩ khá lắm. Tay của Đồng Lôi nhéo bên sườn của anh, ngược lại anh lại cợt nhả, chạy lên lầu, vui mừng tuyên bố, bà xã à, là em nói lo lắng cho anh gặp ác mộng, tối nay anh có thể ngủ cùng bà xã xinh đẹp sao? Đồng Lôi xem chút nữa, lời của anh làm ghẹn chết, ho khan, người đàn ông này sao lại tự đắc như một đứa trẻ vậy? Nếu tối nay ngủ cùng anh không gặp ác mộng thì chưa chắc mình không gặp ác mộng. Anh nhanh chóng chui vào phòng, lúc đóng cửa vẫn không quên nhô đầu ra, hô to về phía của Đồng Lôi dưới lầu. Bà xã, anh nhất định sẽ tắm thơm ngát luôn. Đồng Lôi thở phì phò, ngồi ở trên ghế salon. Ở bên trong cửa thì Lục Tử Hiên lại cười ngây ngô. Mặc kệ anh, cái người dối trá này, còn nói cái gì là nói chuyện yêu thương, theo đuổi mình. Hiện tại tốt rồi, mới một ngày, hôn cũng hôn, buổi tối lại còn ngủ chung, chốc lát nữa khẳng định không mở cửa. Nghĩ ký tất cả, liền nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.